Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Không nghĩ tới đi, ta lại trở về á. Thẩm Phi đem vui sướng toàn bộ giấu ở sâu trong nội tâm. Lần này thư viện phó bản thông quan về sau, ban thưởng điểm kinh nghiệm đầy đủ lên tới cấp 20. Ngài tốt, xin hỏi là Thẩm Phi Thẩm tiên sinh sao? Ngay tại giác ấp ủ vô song khí thế, chuẩn bị cùng Thẩm Phi lại đến thư viện đại khai sát giới thời điểm. Đột nhiên có cái hào hoa phong nhã người chơi xông tới. Thẩm Phi nhìn từ trên xuống dưới tên này người chơi. Người này mặc một bộ da giáp, trên lưng còn cài lấy kèn Armonica cùng thư quyển. Nhìn qua hiển thị rõ lãng tử khí chất, người ngâm thơ rong, cái này nghề nghiệp nhưng cũng ít khi thấy. Đừng nhìn người ngâm thơ rong cái nghề nghiệp này nghe cực kỳ trang bức, nhưng thực tế lựa chọn cái nghề nghiệp này đích xác rất ít người. Nói như thế nào đây? Cái nghề nghiệp này liền là một cái dầu cù là có thể đánh ra tổn thương, cũng có thể là đồng đội hồi máu, còn có thể gia tăng phụ trợ hiệu quả. Đừng nhìn cái này nghề nghiệp có thể chuyển vận, có thể trị liệu. Xấu hổ cũng là ở cái địa phương này. Người thua ra so ra kém những cái kia thuần chuyển vận nghề nghiệp. Trị liệu cũng không sánh bằng thuần túy trị liệu nghề nghiệp. Nói là hai loại đều có thể, kỳ thực hai loại đều không được. Bình thường 5 người tiểu đội mang một cái người ngâm thơ rong, tương đương với thiếu đi nửa cái chuyển vận hoặc là nửa cái trị liệu. Cho nên cái nghề nghiệp này lựa chọn suất là thấp nhất. Chỉ có một ít thổ hào hoặc là thuần túy sinh hoạt người chơi mới chọn như thế một cái nghề nghiệp. Ngài tốt, ta là Đào Thị Duy Pong, thị trường bộ quản lý Lâm Chí Viễn. Lần này là tìm Thẩm tiên sinh hợp tác. Ngài có thể gọi ta Tiểu Lâm. Đào Thị Duy Pong, liên bang thứ hai lớn hóa chất tập đoàn. Bởi vì BASF tập đoàn hùng hổ dọa người, để nguyên bản độc lập hai nhà hóa chất tập đoàn Đào Thị cùng Duy Pong lựa chọn gây dựng lại sát nhập trở thành một xí nghiệp, để chống đỡ BASF tập đoàn đối khắp cả hóa chất nghiệp từng bước xâm chiếm. Chỉ là tự giới thiệu, Thẩm Phi liền biết cái này người đến mục đích. Hiển nhiên những người này nghe nói Mao bộ trưởng tại Thẩm Phi trước mặt kinh ngạc sự tình, cũng điều tra rõ ràng Hạ Thành khu cây nhà treo bên trong thủ tịch luyện kim sư, liền là học tập bước kế tiếp luyện kim thuật nơi mấu chốt. Người lùn cùng Bạch Tinh Linh bên kia tin tức truyền đến đều là bình thường, còn không có một cái có thể chi phối NPC bạo lực người chơi xuất hiện. Nhưng là nhân loại bên này đã sôi trào, cơ hồ là tất cả liên bang top 500 xí nghiệp. Chỉ nếu là có tuyển người tộc tiến hành trò chơi công ty, hiện tại cũng nghe nói qua Thẩm Phi đại danh. Cái này là cái thứ nhất ở trong game đảm nhiệm chức quan người chơi, cũng là đầu tiên có thể ảnh hưởng NPC quyết định người chơi. Người chơi bình thường cùng NPC giao lưu giới hạn tại manh mối hoặc là nhiệm vụ, bình thường cơ hồ không có tình cảm gì đáng kể. Rốt cuộc có rất ít người sẽ giống như Thẩm Phi, đem NPC xem như chân chính người nhìn. Tại tuyệt đại đa số người chơi nhìn đến, NPC liền là NPC, liền xem như giữ gìn mối quan hệ. Cũng là bởi vì có lợi ích nhân tố, ai sẽ nhàn cùng một đám số liệu đàm tình cảm. Thẩm Phi đánh giá Lâm Chí Viễn, gia hỏa này ngoại trừ nghề nghiệp có chút trang bức bên ngoài, từ trên người hắn không có tìm được bất luận cái gì khuyết điểm. Thẩm Phi không có mở miệng, hắn vẫn duy trì có chút khom người động tác, trên mặt cũng một mực treo nụ cười thân thiện, ánh mắt cũng là vô cùng chân thành tha thiết, hoàn toàn không có Mao bộ trưởng loại kia kiêu căng. Đây mới là nói chuyện làm ăn thái độ. Thẩm Phi ra tay cho tới bây giờ đều là có lựa chọn. Không đúng giống như hắn người chơi bình thường ra tay đây là chuẩn tắc. Thẩm Phi quyết định nhìn như tùy hứng làm bậy, trên thực tế đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Người chơi bình thường không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. tại trong khoảng thời gian ngắn liền đến Túc Cơ quận, người chơi bình thường cũng không có khả năng cất tiền thiêu đến hoảng đến mua phó bản giấy thông hành, cho nên phàm là có thể xuất hiện tại Túc Cơ quận, còn đối phó bản có ý tưởng, liền không khả năng có người chơi bình thường thân ảnh. Các ngươi dự định ra giá bao nhiêu? Cũng là 10 cái ngân tệ sao? Nghe được 10 cái ngân tệ ngạnh, Lâm Chí Viễn nhịn không được cười lên, sau đó lập tức cho Thẩm Phi xin lỗi. Thật có lỗi, không nghĩ tới Thẩm tiên sinh biết cái này sao hài hước. Chúng ta Đào Thị Duy Pong công ty là mang theo thực tình tìm đến Thẩm tiên sinh hợp tác. Tuyệt đối sẽ không ra như thế vũ nhục người giá cả. Thẩm tiên sinh nói giá cả, liền là giá tiền của chúng ta. Giá cả bao nhiêu các ngươi đều sẽ đồng ý. Thẩm Phi nói xong hài hước cười, tựa hồ không tin Lâm Chí Viễn một cái thị trường bộ quản lý có tư cách quyết định một trận giao dịch giá cả. Lâm Chí Viễn tựa hồ xem thấu Thẩm Phi trò đùa, một mặt chân thành nói, Thẩm tiên sinh xin yên tâm, lần này công ty phái ta tới, đã toàn quyền đem việc này giao cho ta xử lý. Ta có đánh nhịp định giá quyền lợi, tuyệt không phải ăn nói lung tung. Đối với những này đại danh đỉnh đỉnh xí nghiệp, nhất là từng cái ngành nghề nhân tài kiệt xuất, Thẩm Phi đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Rốt cuộc hắn trước kia liền là lấy có thể đi vào những công ty này làm là sự phấn đấu của mình mục tiêu. Không khéo Đào Thị Duy Pong công ty cũng tại Thẩm Phi tầm mắt bên trong. Này nhà công ty tại toàn cầu có được 50 vạn nhân viên tạm thời. Tại toàn bộ hóa công hành nghiệp quy mô gần với BASF tập đoàn. BASF tập đoàn cùng Đào Thị Duy Pong tập đoàn cộng lại chiếm cứ toàn bộ ngành nghề 75% trở lên số lượng. Có thể nói hóa chất xí nghiệp thương chiến liền là BASF cùng Đào Thị Duy Pong tập đoàn hai nhà ở giữa. Cái khác xí nghiệp còn chưa có tư cách gia nhập cái lượng này cấp đấu tranh. Một cái nhân viên tạm thời rút thành một ngân tệ. Thẩm Phi dứt lời cười nhìn Lâm Chí Viễn. 50 vạn nhân viên tạm thời. Quang Minh hắc ám trận doanh chia đôi điểm. Toàn bộ Quang Minh trận doanh cũng có 25 vạn người chơi. Trong đó 1/3 lựa chọn nhân loại, nhân số lại tải 8 vạn nhiều người, một tuyến nhân viên theo 5 vạn người tính, một người một ngân tệ cũng chính là 500 cái kim tệ. Cái giá tiền này đối với một nhà liên bang top 500 xí nghiệp tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Lâm Chí Viễn không nói hai lời đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ, chúng ta Đào Thị Duy Pong công hội. Nhân tộc người chơi tổng cộng 103.284 người. Trong đó một tuyến học tập luyện kim thuật người chơi lại 64.325 người. Tổng cộng 643.25 kim tệ. Ta có thể hiện tại tiền đặt cọc thanh toán cho Thẩm tiên sinh. Lâm Chí Viễn trực tiếp cùng Thẩm Phi khởi xướng giao dịch, đem tất cả tiền khoản gọi cho Thẩm Phi. Cùng người sảng khoái làm ăn liền là dễ chịu. Vị này giác nhận thức một chút. Vị này liền là lúc sau Túc Cơ quận thị vệ trưởng. Về sau tại Túc Cơ quận gặp được khó khăn, đều có thể đi tòa thị chính tìm hắn. Thẩm Phi tiền này cầm không chút nào nương tay. Có số tiền kia, hắn trên người bây giờ tổng cộng đã có 980 cái kim tệ. Huống chi đây vốn chính là một bút cả hai cùng có lợi sinh ý. Đào Thị Duy Pong cùng BASF hóa chất chi tranh đã nhiều năm. Lần này Mao Bộ trưởng làm hư sự tình, dẫn đến công sẽ tất cả nhân loại người chơi đều không thể học tập luyện kim thuật tiếp xuống phối. Phương, từ đó làm cho tiến độ trì trệ không tiến. Đào Thị Duy Pong biết được tin tức về sau, lần này cơ hồ là ôm tình thế bắt buộc ý nghĩ. Chỉ cần Thẩm Phi không phải giao giá trên trời, Đào Thị Duy Pong đều sẽ không tiếc đại giới cầm xuống lần này hợp tác. Hy vọng có thể tại trò chơi 100 năm thời gian, thực hiện tài phú trên đường rẽ vượt qua, trở thành hóa chất xí nghiệp dê đầu đàn. Tối thiểu bây giờ tại nhân loại người chơi luyện kim thuật phương diện, Đào Thị Dupont lấy được quyền ưu tiên, cũng thì tương đương với lấy được cả nhân loại đế quốc luyện kim thuật cung ứng quyền ưu tiên. Đối Thẩm Phi mà nói, cái giá tiền này là cả hai cùng có lợi giá cả. Không có giao giá trên trời, một hợp lý giá cả. Còn cùng Đào Thị Dupont loại này liên bang top 500 xí nghiệp thành lập hợp tác hữu nghị. Thấy thế nào đều kiếm bộn không lỗ. Toàn bộ hợp tác xuống tới. Thảm nhất không ai qua được BASF hóa chất. Không biết khi biết cái này hợp tác tin tức về sau. Mao bộ trưởng có hay không còn có thể bảo trì hắn kiêu căng cùng tự tin. Rời đi túc cơ quận trước đó. Thẩm Phi lại hoàn thành một món làm ăn lớn, hoàn thành tiền bạc tích lũy cùng nhân mạch tích lũy, nhìn đến góp đủ phúc mãn cùng phối tề hai bảo về sau. Hắn vận thế cũng càng ngày càng vượng, vậy kế tiếp, liền là thư viện phó bản, làm trễ này một trận thời gian, giác cơ hồ không kịp chờ đợi giết tiến thư viện, có vũ khí, tự nhiên đắc ý quên hình. Vừa vào cửa liền đối ngay tại nghiên cứu học vấn, thưởng thức nhân thể vẻ đẹp thánh quang học đồ hô lớn. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, ta lại trở về á. Bành, một giây sau, Giác liền bị thánh quang học đồ sử dụng biến hình thuật. Lần này không phải dê, không có mị gọi, Thẩm Phi nhìn xem trên sàn nhà lông xanh rùa, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Che lấy nửa bên mặt, không mắt xem tiếp đi, chỉ muốn nói, Giác, cầu ngươi ổn nặng một chút, làm người đi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.